Phụng Hoàng Thần hồi 85, tỷ luyện đá hai phen thắng cuộc, thiếu nữ hỏi. Biện pháp gì? Thiết kỳ sĩ đáp. Chúng ta động thủ thí mất thời giờ, mà không động thủ thì khó nổi hạ đài. Cô nương ơi, theo tại hạ thì chúng ta đánh cuộc để phân thắng bại. Người nào thắng sẽ đưa đạo trưởng đi, người thua không được rắc rối. Thiếu nữ cười lạc hỏi. Đánh cuộc bằng cách nào? Thiết kỳ sĩ đáp. Chúng ta tỷ nội công hay tỷ kiếm thuật đều không hay, vì tại hạ là nam tử hán, có thắng cũng chẳng vinh gì, còn bại thì mất thể diện. Chúng ta đánh cuộc bằng trò chơi nhỏ mọn thì tốt hơn. Thiếu nữ hỏi. Tỷ thí trò chơi nhỏ mọn thế nào? Ngươi nói ta nghe, chẳng lẽ là ta sợ ngươi ư? Thiết kỳ sĩ lượm một viên đá khắc chữ vào rồi nói. Cô nương cũng khắc chữ vào một viên đá rồi liệng về phía bắc. Đó là phương hướng bọn tại hạ đi. Kế đó chúng ta thi triển khinh công tìm kiếm. Cô nương kiếm viên đá của tại hạ kiếm viên đá của cô nương. Ai kiếm được trước sẽ thắng. Chúng ta ấn định thời gian vào ngay đêm nay. Địa điểm tái ngộ là thành Dương Giang phía trước. Chúng ta sẽ gặp nhau ở Dương Giang thành. Ai đến trước là thắng. Thiếu nữ cười lạc nói. Thành Dương Giang rộng lớn thì người đến sau làm sao biết được người đến trước. Người đến trước cũng chẳng có gì chứng minh mình đến trước. Thiết kỳ sĩ cười khanh khách đáp. Cô nương nói thế cũng phải, vậy đến Dương Giang phải tìm vào khách sạn lớn nhất ngay. Thiếu nữ hỏi. Bản cô nương còn phải đề phòng bọn người mấy phái kia nên đành nhẫn nại theo đề nghị của ngươi. Nhưng lão đạo phải để cho ta vũ. Thiết kỳ sĩ đáp. Thế thì không xong rồi. Đạo trưởng hiện do tại hạ bảo vệ, đương nhiên là tại hạ giữ, khi nào lại để cô nương đưa đi. Thiếu nữ lớn tiếng nói. Giả tỷ ngươi đem lão trốn chạy thì bổn cô nương mắc lừa ngươi hay sao? Thiết kỳ sĩ thấy đối phương không tín nhiệm liền nghiêm nghị đáp. Cô nương, không phải tại hạ sợ tám chị em cô đâu, đồng thời cũng phải đề phòng địch thủ phía sau. Nếu không cứ điểm này động thủ chưa biết ai chết về tay ai. Đồng thời tại hạ là người có chút tiếng tăm trong võ lâm, khi nào lại thất tín với phụ nữ. Cô nương không đồng ý thì chúng ta động thủ đi. Thiếu nữ thấy thiết kỳ sĩ lộ vẻ giận dữ, dường như cô ta nảy ra cảm giác cao thâm khôn lường. Nhưng cô đã tự nhận võ lâm không ai thắng nổi chị em cô, liền lớn tiếng hỏi lại. Quý tính các hạ là gì? Thiết kỳ sĩ lạnh lùng đáp. Xin miễn thứ cho tại hạ khỏi trình bày. Có điều rồi đây cô nương sẽ biết tại hạ là ai. Thiếu nữ cười lạc nói. Được rồi, bản cô nương quyết không sợ các hạ mang trá. Dù các hạ co lên trời, bản cô nương cũng tìm được. Thị dứt lời, liền lượng viên đá dùng tay khắc chữ vào, miệng hô. Liền đi. Thiết kỳ sĩ cười nói. Cô nương có lòng tín nhiệm, tại hạ cảm kích vô cùng. Dứt lời chàng cầm viên đá liền ra. Hai người liền đá, nhất quyết không phải chỉ trong vòng 10 trượng, lại nín thở liền mạnh thật khó mà lường được viên đá đi xa tới đâu. Thiết kỳ sĩ liền đá xong rồi chắp tay nói. Mời cô nương. Thiếu nữ vẫy tay một cái, miệng vẫn mỉm cười, thì cùng bảy cô kia lướt đi như gió. Kỳ Giao thấy nụ cười của thị có vẻ kỳ bí khẽ của một tiếng hỏi. A Kỳ, con nha đầu này dường như có tâm trá ngụy, không hiểu có điều chi ngắt nghéo. Thiết kỳ sĩ làm bộ quỷ nhát cười nói. Thị có tám chị em nên dĩ nhiên tìm thấy viên giá một cách dễ dàng. Thị chiếm phần tiện nghi nên ngấm ngầm đắc ý, lão đạo nóng nảy nói. Các vị thí chủ, chúng ta có bốn người, chỉ bằng nửa chúng, sao còn chưa chạy đi? Thiết kỳ sĩ cười khanh khách đáp. Đạo trưởng cứ yên dạ. Nếu không nêm chắc phần thắng khi nào tại hạ lại đánh cuộc với thị, mời đạo trưởng. Lúc mọi người chạy đi, Cao Thức đột nhiên cười ha hả nói. Tại hạ hiểu rồi. Kỳ Giao hỏi. Sư ca biết rõ A Kỳ chắc ở chỗ nào? Cao Thức đáp. Dĩ nhiên viên giá của lão nhị không có chữ nào thì bọn Thái Huyền sát bát còn kiếm thấy làm sao được. Lão đạo nghe nói cũng nổi lên tràn cười. Kỳ Giao nói. Không phải đâu, viên đá của A Kỳ tiểu muội ngó thấy y khắc ba chữ tiểu phụng hoàng. Thiết kỳ sĩ gật đầu đáp. Đúng rồi, cô này tinh mắt thật. Tại hạ đã định dùng kế đó, nhưng xem chừng không trôi phải khắc chữ vào rồi. Lão đạo chán phè thở dài nói. Như vậy thì bọn sát bát nhất định tìm thấy. Thiết kỳ sĩ chẳng nói gì cứ chạy thẳng về phía trước. Khi đến bên một khu rừng, chàng làm như đã trông rõ, nhảy vọt lại lượm lấy viên đá. Lúc đua mọi người coi, thấy trên đó khắc hai chữ Thái Huyền. Kỳ Giao đảo mắt nhìn quanh, chẳng thấy tông tích Bát Nữ đâu, vội hỏi Thiết Kỳ Sĩ. Bọn chúng ở chỗ nào? Thiết Kỳ Sĩ trỏ đầu nói bên kia đáp. Họ đang tìm ở chỗ kia. Cao Thức hỏi. Lão Nhi luyện đá tới đó ư? Thiết Kỳ Sĩ cười mát đáp. Cứ đi đi, bây giờ chúng ta chạy thẳng tới Dương Gian. Bốn người lại chạy về phía trước. Chẳng bao lâu đến mộ cây cầu giá. Thiết Kỳ Sĩ nhìn xuống nước cười nói. Bọn chúng mà muốn tìm thấy viên đá thì phải xuống sông tắm nước lạnh. Kỳ Giao cười hỏi. Sao Kỳ ca biết chỗ này có dòng sông? Thiết Kỳ Sĩ đáp. Ta đã qua lại hai lần đường này. Nếu khi 6NG luyện đá xuống nước thì tất bọn chúng đã kiếm thấy rồi. Lão đạo yên dạ cười thanh khách nói. Thí chủ trí tuệ hơn người, bần đạo khâm phục vô cùng. Thiết Kỳ Sĩ đáp. Đạo trưởng quá khen mà thôi. Chúng ta chạy mau tới Dương Thành. Tám con nha đầu đó tìm không thấy thế nào cũng trở mặt với chúng ta. Bốn người đến Dương Gian Thành vào lúc cơ hờ 56 p tối. Thiết Kỳ Sĩ vội dẫn mọi người tới Dương Gian khách sạn nhưng không vào điếm, gọi tiểu nhị ra cho gã một đỉnh bạc và bảo. Điếm gia, tại hạ nhờ một việc và xin thù lao chút bạc lẻ này để uống rượu. Tiểu nhị tươi cười khom lông đáp. Quý khách sai phái việc gì cứ nói ra. Thiết Kỳ Sĩ cầm viên đá đưa cho gã dặn. Tiểu nhị ca, lúc trời tối tất có tám cô nương đến đây kiếm tại hạ. Vậy tiểu nhị giao viên đá này cho các cô và bảo họ bọn tại hạ chờ lâu không thấy mà đã hết thời hạn nên phải đi. Tiểu nhị nghe nói gã chỉ phải làm chút việc tầm thường, sướng quá cười đáp. Quý khách, câu chuyện có vậy mà quý khách cũng thưởng bạc, tiểu nhân nhất định đưa tới tay các cô. Thiết Kỳ Sĩ nói thêm vài câu khách khí rồi dẫn mọi người đi về phía bắc. Đi tới nửa đêm, đạo nhân bỗng dừng lại nói. Ba vị thí chủ, nhờ ba vị hộ tống, bây giờ đã thoát vòng nguy hiểm không dám làm phiền ba vị nữa. Thiết Kỳ Sĩ ngẩn người nhưng không dám miễn cưỡng, chàng động tâm chắp tay nói. Đạo trưởng, nếu đạo trưởng không thấy có việc gì nữa, xin cứ tùy tiện. Cao Thức cũng nóng lòng nhưng không tiện nhúng miệng vào. Lão đạo cười nói. Đã vượt qua cửa ải khó khăn rồi, bần đạo xin cáo từ. Thiết Kỳ Sĩ dặn. Dọc đường đạo trưởng nên thận trọng. Hiện nay giải đất này đầy những nhân vật của A-O Hải Môn. Huống chi còn thêm Thái Huyền Bát Sát, đệ tử Thái Hư, anh em phái Tiên Thiên. Đạo trưởng không thận trọng tất lọt vào tay người. Lão đạo dừng bước hỏi. Tí chủ biết chắc trên đường này toàn là bọn A-O Hải Môn ư? Thiết Kỳ Sĩ đáp. Chưa qua sông Hoàng Hà, chỗ nào cũng có thể chạm trán họ. Nhưng đạo trưởng đề phòng cẩn thận, may ra không việc gì. Đạo nhân hỏi. Ba vị thí chủ đi đâu? Thiết Kỳ Sĩ đáp. Bọn tại hạ chưa nhất định, tính lên Bắc Kinh chơi một chuyến. Lão đạo trầm ngâm nói. Nếu thí chủ không sợ phiền, cho bần đạo đi theo có được không? Thiết Kỳ Sĩ cười đáp. Chỉ cần đạo trưởng không nghi ngờ là được. Còn thêm bạn đồng hành thì có gì ngăn trở? Đạo nhân thở dài nói. Nếu vậy thì làm phiền ba vị. Lão vừa dứt lời, bỗng nghe tiếng âm thanh của mụ già cất lên. Cha này còn nhỏ tuổi mà long dạ rất quỷ quái. Đáng tiếc là lão bà đã tới đây, thằng lõi con đừng khống chế lão nữa. Thiết Kỳ Sĩ nghe tiếng biết là có biến liền xông lại hỏi. Vị tiền bối nào ở phía trước? Một mụ già đầu tóc bạc phơ xuất hiện, cười khằng khặc đáp. Lão thân là Thái Huyền, tiểu tử để lão đạo lại đó. Thiết Kỳ Sĩ kinh hãi than thầm. Mụ là Thái Huyền Thánh Mẫu rồi, hỏng bét. Rồi chàng chắp tay nói. Té ra là Thái Huyền Thanh Mẫu lão tiền bối giá lâm, vãn bối cam bề thất kính. Lão Thái bà lạnh lùng đáp. Đừng giở trò nữa, mau để lại lão đạo sĩ rồi cút đi. Bằng không lão bà tử nổi giận thì thanh Thái Huyền Thần Kiếm quyết không nể ngươi. Thiết Kỳ Sĩ ngó thấy sau lông mụ cài một thanh cổ kiếm liền nghĩ thầm. Mụ này coi bộ không phải hạng tầm thường. Tuy chưa chắc ta thua mụ, nhưng giữ sao cho khỏi động thủ vẫn hơn. Chàng liền cười nói. Thưa lão tiền bối, lão nhân gia nổi tiếng võ lâm vào hàng tiền tiến, sao lại toan đoạt người trong tay kê hậu sinh tiểu bối? Vụ này đồn đại ra ngoài, há chẳng khiến những bạn hữu giang hồ họ cười chê ư? Lão thái bà lớn tiếng quát. Lão nhân gia trước nay bất chấp lời dị nghị của kẻ khác. Thiết kỳ sĩ hỏi. Thưa tiền bối, phải chăng vì lệnh đồ thua cuộc mà tiền bối bực mình? Lão thái bà nổi lên tràn cười khằn khặc đáp. Thằng lõi con đua ra quỷ kế khiến 8 con a đầu của lão nhân gia mắc hợm. Lão nhân gia không nhắc tới mà ngươi lại nói ra. Bọn chúng tuy thua cuộc một cách oan uổng, nhưng thua vẫn là thua, có điều lão nhân gia không chịu thua đâu. Thiết kỳ sĩ nói. Lão tiền bối nhẫn nại tới giờ chưa hạ thủ, tỏ ra vẫn còn điều úy kỵ bọn vãn bối. Lão thái bà hằng đạn đáp. Ngươi mà không cút đi là lão nhân gia hạ thủ đó. Thiết kỳ sĩ cười nói. Tiền bối, chúng ta còn có biện pháp nào khác để giải quyết chăng? Vãn bối không muốn động dao kiếm. Lão thái bà cười lạc đáp. Ngươi lại muốn giở trò quỷ rồi. Thiết kỳ sĩ nói. Nếu lão tiền bối sợ mắc hợm thì xin lão tiền bối đua đề nghị ra. Lão thái bà nói ngay. Được rồi, lại luyện đá như trước, lão nhân gia thử coi trò quỷ của ngươi đến trình độ nào. Thiết kỳ sĩ đáp. Như vậy chứng tỏ tiền bối chưa phục về việc lệnh đò đã thua cuộc. Có điều kỳ này vãn bối xin nói rõ trước, ai thua là thua, đừng tìm bên thắng để gây rắc rối nữa. Lão thái bà tức mình lớn tiếng. Thằng lõi cứ thắng đi, vĩnh viễn lão bà tử không kiếm ngươi để gây chuyện đâu. Thiết kỳ sĩ cười nói. Một lời nói của tiền bối đáng giá ngàn vàng, hay lắm, quân tử nhất ngôn. Lão tiền bối lượng đá đi. Lão thái bà cười lạc đáp. Tiểu tử, đừng tân bốc ta. Nhưng ngươi phải nói rõ hòn đá ngươi khắc chữ gì. Ngươi khắc rồi để cho ta chứng nghiệm minh bạch, dĩ nhiên ta cũng cho ngươi coi. Thiết kỳ sĩ lượng viên đá nặng tới nửa cân, khắc chữ rồi đưa lại nói. Xin lão tiền bối qua mắt. Lão thái bà ngó thấy ủa một tiếng rồi hỏi. Té ra ngươi là đồ đệ của lão Phụng Hoàng thần ư. Đáng tiếc là ngươi không được thành thật như sư phó. Mụ cũng khắc một chữ vào khối đá đưa cho thiết kỳ sĩ hỏi. Tiểu tử, coi rõ chưa? Thiết kỳ sĩ cười đáp. Chẳng lẽ lão tiền bối còn làm chuyện giả dối? Lão thái bà cười ha hả nói. Tiểu tử, xem chừng ngươi vẫn giữ long dạ thiếu quang minh. Đáng tiếc lá phía trước không có sông. Thiết kỳ sĩ đáp. Có sông cũng chẳng ích gì, căn cứ vào thần công của lão tiền bối thì dù có biển cũng vô dụng. Lão thái bà tuy nói là không ăn vĩnh, nhưng nghe thiết kỳ sĩ tân bốc thì trong lòng cũng khoan khoái. Nét mặt mụ hòa hoãn lại nhiều. Mụ lớn tiếng hô. Lần này hạn chế cả thời gian nữa. Thiết kỳ sĩ đáp. Xin lão tiền bối cứ nói ra, vãn bối nhất nhất đều tuân mạng. Lão thái bài nói. Lão đạo đếm đến 100 rồi hô dừng, ai kiếm thấy trước là thắng. Thiết kỳ sĩ cười đáp. Biện pháp của lão tiền bối hay quá. Lão thái bà vận toàn lực luyện đá ra. Viên đá bay đi vừa cao vừa xa. Mụ nhìn thiết kỳ sĩ cười nói. Tiểu tử, ngươi nghe rõ tiếng ru rồi chớ. Thiết kỳ sĩ cũng mỉm cười luyện đá ra rồi hô. Đi. Lão thái bà đang lắng tai bị tiếng hô đi làm lãng trí, dường như chưa nghe rõ tiếng đá rơi. Mụ biến sắc nhưng không nói gì, cùng thiết kỳ sĩ chạy đi. Kỳ Giao mỉm cười nhìn Cao Thức nói. Kỳ ca thiệt là giảo hoạt. Lão đạo vừa lượng đá sỏi đếm, vừa khấn thầm. Xin Hoàng Thiên phù hộ khiến Thánh Mẫu không ghen tiếng đá ru. Cao Thức trịnh trọng nói. Lão Nhi hô tiếng đó chắc là có nguyên nhân. Viên đá vận chân lực luyện ra, tiếng hô cũng không che lấp được lỗ tai một nhân vật như Thánh Mẫu. Kỳ Giao hỏi. Sư ca có nghe thấy không? Cao Thức đáp. Viên đá của Thánh Mẫu dường như ru trên đống lá cách đây nửa dặm, nhưng vẫn còn tiếng trầm trọng, còn viên đá của Lão Nhị ru xuống tai mình nghe không rõ. Kỳ Giao nói. Lúc y ra tay cũng tiếng gió réo như Thánh Mẫu mà sao không có tiếng đá ru xuống. Cao Thức bỗng ồ lên một tiếng. Thánh Mẫu thất bại rồi, mụ lại mắc bẫy Lão Nhị. Kỳ Giao hỏi. Sư ca biết. Cao Thức đáp. Trong nội công tâm pháp của gia sư có yếu quyết kêu bằng ly sa băng sơn, tức là giấu chân khí mình trong hạt cát. Hạt cát ra khỏi tay chạm vào vật gì cũng nổ tan tành không thành tiếng rồi biến mất. Nếu đánh trúng vào đối phương, công lực bên địch cũng tiêu tan. Nhất định Lão Nhị đã luyện đến chỗ ảo diệu này thì Thái Huyền Thánh Mẫu còn tìm đâu cho thấy viên đá kia. Kỳ Giao cười nói. Té ra là thế. Nàng vừa dứt lời, bỗng nghe lão đạo đề tụ công lực lớn tiếng hô. Dừng. Tiner dê hô này đi xa đến một dặm. Tiếp theo lại nghe tiếng thiếp kỳ sĩ cười rộ nói. Tìm thấy rồi. Thiếp kỳ sĩ vừa nói xong, bỗng thấy Thái Huyền Thánh Mẫu chạy tới quát. Đưa cho lão gia coi. Thiếp kỳ sĩ hai tay cầm đá dâng lên nói. Xin lão tiền bối qua mắt. Thái Huyền Thánh Mẫu nôn lấy coi thì đúng lá hòn đá của mụ khắc chữ. Mụ giật mình kinh hãi cười khằn khặc nói. Tiểu tử, sau này sẽ gặp nhau. Thiếp kỳ sĩ cười khanh khách đáp. Xin miễn thứ cho tại hạ khỏi tiễn chân. Chàng chạy về, Cao Thức ra nung cười nói. Lão nhị, thủ pháp ly sa băng sơn của lão nhị giỏi quá. Thiếp kỳ sĩ thở phào đáp. Sư ca hãy coi chừng kẻo lão thái bà nghe thấy. Thiếp kỳ sĩ thắng được Thái Huyền Thánh Mẫu kể như qua được cửa ải khó khăn nhất. Nhưng chàng vừa hô Cao Thức kính tiếng thì bỗng trong bóng tối có tiếng người cười nhẹ nói. Đừng đắc ý vội. Công phu của sư phó ngươi, lão bà tự biết rõ rồi. Hiện giờ ngươi giấu được mụ, nhưng trong vòng một giờ mụ phát giác ra nguyên nhân sẽ tìm đến ngươi. Thằng lõi con đừng chọc giận mụ. Thiếp kỳ sĩ kinh hãi quay lại hỏi. Cao nhân ở phương nào, xin cho ra mắt được không? Thanh âm khàn khàn lại cười rộ lên. Không phải bằng hữu mà chạm mặt nhau là sinh động thủ. Thiếp kỳ sĩ cũng cả cười nói. Tiểu tử nghe tiếng đã biết tiền bối rồi. Thằng lõi này không sợ đâu. Tiền bối cứ ra nói chuyện nên chăng. Đánh nhau thì có gì là quan hệ, chỉ cần tiên lễ hậu binh là xong. Người kia cả cười đáp. Không, Phụng Hoàng Thần có cao đồ thì lão phu cũng có. Ngươi hãy đấu với đồ đệ lão phu rồi hãy bàn. Nói cho ngươi hay, lão phu cũng đòi đạo nhân kia. Thiếp kỳ sĩ cười khanh khách hỏi. Bây giờ tiền bối ẩn hình chờ lệnh đồ thua mới ra thì e rằng có sự khác biệt. Chắc chắn tiền bối là Thái Hư Thiên Tôn phải không? Người kia hỏi lại. Ủa, tiểu tử ngươi căn cứ vào điều chi mà xác định như vậy? Thiếp kỳ sĩ cười khanh khách đáp. Giọng lưỡi này trong võ lâm chỉ có hai vị. Ngoài lão nhân gia là Thiên Tiên Lão Tổ. Nhưng Thiên Tiên Lão Tổ là người xuất gia, chẳng khi nào tự xưng là lão phu, nên vãn bối xác định như vậy. Người kia nói. Thằng lõi quả có chỗ thông minh quỷ quyệt. Giỏi lắm, lão phu phục ngươi rồi. Sẽ gặp nhau trong bước tiền đồ. Cao Thức khẽ nói. Bước tiền đồ lại gặp chuyện rắc rối. Thiết kỳ sĩ ngắt lời. Chắc lúc trời sáng gặp lại lão. Kỳ Giao hỏi. Chúng ta đổi nẻo có được chăng? Thiết kỳ sĩ giáp. Chúng ta đổi nẻo nào bây giờ? Các vị nhìn lên trời không có trăng sao? Tại hạ muốn làm cho bọn họ nung nung đường một cách vô ích. Cao Thức hỏi. Bay qua cửa quan này chăng? Thiếp kỳ sĩ giáp. Bây giờ bắt đầu bay, dưới đất nhìn không rõ. Bay tới lúc trời sáng thì cũng vượt xa được mấy trăm dặm. Kỳ Giao hỏi. Còn đạo trưởng làm sao? Thiếp kỳ sĩ đáp. Ta đảm nhận phần đề phòng tập kích ở trên không nhưng không thể động thủ được. Ba người liền cởi bỏ áo ngoài và áo choàng gấp lại. Thiếp kỳ sĩ nhìn lão đạo nói. Đạo trưởng, mau nằm phục trên lưng tại ha. Lão đạo cả kinh hỏi. Ba vị là người ở A O Hải Môn ư? Thiếp kỳ sĩ cười đáp. Đạo trưởng đã ngó thấy phi tử thần y của A O Hải Môn rồi, vậy coi lại thần y của tại hạ là không còn nghi ngờ gì nữa.